ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 198, 597, đệ 595 chương. Ta kém là về điểm này tài trợ phí sao? Người hảo, ta là Lăng Hiểu cùng Tô Nhược Nam đánh thanh tiếp đón. Tô Nhược Nam hướng về phía Lăng Hiểu gật gật đầu. Ánh mắt ở Lăng Hiểu dãy số bài thượng tạm dừng một chút. 53 hào, công ty bên trong đàn lý, vừa mới thông chi nhường các nàng trọng điểm chú ý cùng đánh hảo quan hệ. Chính là này 53 hào, Lăng Hiểu, nàng đến cùng là cái gì lai lịch đâu? Làm ngôn tranh giải trí đã sớm nội ký luyện tập sinh. Tổ nhược nam đáy lòng tuy rằng tò mò, nhưng là trên mặt cũng không có gì đặc thù biểu cảm. Mơ siêu, hiểu hiểu. Người nhanh đi hóa trang đi, Đặng Gia Ý lúc này đã hùng hùng hổ hổ thôi Lăng Hiểu đi hóa trang. Hôm nay là thu ngày đầu tiên, nhưng là chẳng phải chính thức trận đấu ngày. Hôm nay chọn lựa tái tiết mục tổ sẽ cho mỗi người thu một cái tư nhân coi thường tần đoạn ngắn. Cho nàng nhóm một cái triển lãm tự mình cơ hội. Coi như là nhường người xem bước đầu nhận thức một chút này đó xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nhóm mơ siêu sau. Các nàng sẽ bị tùy cơ chia làm 11 tổ, mỗi tổ 8 cá nhân, từ đội trưởng tuyển một cái tiết mục, đang luyện tập thất tập luyện 3 ngày sau, mới có thể tiến hành trận đầu biểu diễn. Hóa xong rồi trang, tất cả mọi người bị an bày ở tại nghỉ ngơi đại sành. Dựa theo tự hào bắt đầu ở cách vách tiểu phòng đơn lý quay chụp cá nhân giới thiệu. Kỳ thực chính là một cái mảnh nhỏ đoạn, bá ra thời điểm, có hay không ngươi, bá ra vài giây đồng hồ, có mấy cái màn ảnh cắt, đây đều là nhân gia chủ sự phương định đoạt, ngươi cần phải làm là tận lực biểu hiện bản thân là có thể. Xem những người khác một đám đi vào quay chụp thất, lại một đám xuất ra, Lăng Hiểu nhàm chán đều phải đang ngủ. Uống sữa chua, lúc này ngồi ở Lăng Hiểu bên người Tô Nhược Nam đột nhiên đưa cho nàng một hộp sữa. Chua, đây đều là tài trợ thương cung cấp, để lại ở mọi người vị trí bàn. Đương nhiên, Lăng Hiểu kia một hộp đã sớm bị nàng uống không có. Nếu không là lo lắng bốn phía nhân nhiều lắm, thậm chí còn có máy chụp ảnh, Lăng Hiểu thật sự tưởng đem sữa chua nắp hộp vạch trần. Khụ khụ, này đại gia đều biết đi. Nhưng là hiện tại, nhiều người như vậy, nàng muốn khắc chế a. Hảo tại bên người 52 hào, chính là Tô Nhược Nam đồng hài. Nàng là cái ôn nhu săn sóc hảo nhân. Nhạ, người xem, cái này cấp Lăng Hiểu đưa sữa chua. Cảm ơn, Lăng Hiểu cao hứng tiếp nhận sữa chua. Sau một thoáng chốc liền lại uống không có. Không biết quá bao lâu, rốt cục đến phiên Tô Nhược Nam. Này muội tử thập phần lạnh nhạt đi tiểu phòng đơn. Vài phút sau, Tô Nhược Nam liền biểu cảm lạnh nhạt đã trở lại. 53 hào, lúc này thu tổ đã bắt đầu kêu Lăng Hiểu dãy số. Đến ngươi, cố lên, Tô Nhược Nam hướng về phía Lăng Hiểu thân cận cười. Lăng Hiểu tin tưởng tràn đầy gật đầu. Một lát sau, nàng cũng đến tiểu phòng đơn lý. Bên trong có vị nhiếp tượng đại ca đối diện cửa phương hướng. Mà một bên còn ngồi một cái tiết mục tổ nhân viên công tác. Cầm trên tay tạp giấy. Mặt trên hẳn là một ít vấn đề. Đương nhiên, này đó cũng không là Lăng Hiểu chú ý trọng điểm. Mơ siêu Lăng Hiểu vừa vào cửa liền hai mắt sáng lên. Bởi vì nàng phát hiện phòng trên bàn trà bày đầy các loại ăn ngon. Các loại tài trợ thương phẩm bài đồ ăn vặt. Ăn, là cái gì bài tử đừng nói. Miễn cho độc giả vừa muốn ra xong lần ra 5 lần. Ta kém là về điểm này tài trợ phí sao? Ta kém là căn bản không có người tài trợ a. 53 hào, Lăng Hiểu, lúc này nhân viên công tác nhìn Lăng Hiểu, mỉm cười cùng nàng đánh cái tiếp đón. Ngươi ngồi đi, không cần câu thúc, liền cùng ở nhà giống nhau là được. Ta không câu nệ thúc, không câu nệ thúc. Lăng Hiểu mỉm cười ngồi ở trên sofa. Tùy tay cầm lấy một hộp nước trái cây. Này có thể uống sao? Có thể, nhân viên công tác mỉm cười gật đầu. Sau đó, Lăng Hiểu liền không khách khí sách phong. Uống lên, nhiếp tượng đại ca, nhân viên công tác, ngươi thật đúng uống a. Phía trước 52 cái đều chính là nhìn xem thôi. trên bàn trà ăn tuy rằng đều là thật sự, nhưng là đều là ứng tài trợ thương yêu cầu, bãi bối cảnh đạo cụ mà thôi. Hoa trọng điểm, đây đều là lưng, cảnh, nói, cụ, Lăng Hiểu, ta mặc kệ, đệ 596 chương đây là cái gì tuyển thủ. Lăng Hiểu ở nhiếp tượng đại ca cùng tiết mục tổ nhân viên công tác trợn mắt há hốc mồm dưới. Đem nước trái cây uống không có hơn phân nửa bình. Cái kia, Lăng Hiểu buông xuống nước trái cây bình, tùy tay cầm lấy một bên quả hạch. Này ta cũng có thể ăn đi. Có thể, tiết mục tổ nhân theo bản năng trả lời một câu. Mà nhiếp tượng đại ca tác tập quán tính đem màn ảnh nhắm ngay Lăng Hiểu. Nhìn đến Lăng Hiểu lấy tay trực tiếp đem quả hạch xác trực tiếp bài khai. Nhiếp tượng đại ca đầu mày nhảy dựng. Nằm tào, đây là cái gì tuyển thủ? Đại lực thủy thủ sao? Rất có chức nghiệp đạo đức nhiếp tượng đại ca tập quán tính cấp Lăng Hiểu kéo gần lại màn ảnh. Lại là một cái đại đặc tà. Khụ khụ, chúng ta trước đến tâm sự đi, một bên nhân viên công tác thử tìm về bản thân sân nhà khí thế. Lăng Hiểu, ngươi vì sao tới tham gia lần này chọn lựa tái? Ta chủ yếu là bồi bằng hữu đến, Lăng Hiểu ăn vài cái quả hạch. Một mặt nghiêm cẩn trả lời một câu, nghe được Lăng Hiểu lời nói. Nhân viên công tác cười nhẹ, theo ta được biết, chúng ta trong vòng luẩn quẩn còn có không ít minh tinh. Lúc trước đều là bồi bằng hữu dự thi, kết quả đến cuối cùng, các nàng ngược lại đỏ. Thật không? Lăng Hiểu nâng lên đôi mắt lại uống một ngụm nước trái cây. Cư nhiên còn có chuyện này đâu. Ngữ khí phi thường có lệ. Ân, chủ yếu là lúc này. Lăng Hiểu lại ở bàn trà góc xó phát hiện mấy túi thịt heo bô. Lực chú ý sớm đều chuyển rời đến bên kia đi. Ai nha, đây là thứ tốt à. Đầu năm nay, thịt heo nhiều quý đâu. Vừa nghĩ, Lăng Hiểu đã một bên cầm lấy kia nhất tiểu túi thịt heo bô. Một bên mỉm cười, một bên mở ra đóng gói túi. Nhân viên công tác, ngươi là tới triển lãm tự mình. Không là đến ăn cái gì. Phía trước tuyển thủ đều nói một ít bản thân giấc mộng. Lăng Hiểu ngươi cũng đến nói chuyện ngươi giấc mộng đi. Ngươi giấc mộng cùng ham thích là cái gì, nhân viên công tác tận lực khống chế bản thân không nhìn. Tới Lăng Hiểu trong tay đồ ăn vặt, một loại giờ phút này, tuyển thủ nhóm nên bắt đầu đàm ôm ấp tình cảm, thậm chí đàm gia đình hoàn cảnh, bắt đầu mua thả mơ siêu, nga, không, là bắt đầu trữ tình, giấc mộng cùng ham thích. Lăng Hiểu ăn một mảnh thịt heo bô, ta ham thích chính là ăn a, này thịt heo bô có chút rất ngọt, xưởng nếu có thể nghe được ta này đề nghị, hy vọng hảo hảo cải tiến một chút. Nhân viên công tác, nhiếp tượng đại ca, người đặc sao là tới tham gia nữ đoàn chọn lựa, không là tới tham gia thử ăn đại hội. Kia, người giấc mộng đâu, nhân viên công tác cưỡng chế bản thân muốn đem Lăng Hiểu đuổi ra xúc động. Lại hỏi một câu, lạnh nhạt, hắn nói cho bản thân nhất định phải lạnh nhạt, này 53 hào nhưng là công ty lão tổng điểm danh muốn trọng điểm chiếu cố nhiều cấp màn ảnh đối tượng. A, ta tưởng. Làm điều cá mạn, xem như giấc mộng sao? Lăng Hiểu trần chờ nửa ngày. Đột nhiên nhướng mày hỏi một câu. Ha ha ha, nhân viên công tác xấu hổ cười hòa giải. 53 hào tuyển thủ ngươi thật biết nói đùa à? Thật sự là rất hài hước. Này xem như ở khen nàng sao? Ai biết được, Lăng Hiểu lúc này căn bản không quan tâm. Bởi vì nàng đem thịt heo bô ăn xong rồi. Lại theo dõi một bên sơn tra phiến, này có thể khai vị kiện ti, này hào, ê ẩm ngọt ngào, nàng thích, nhìn thấy Lăng Hiểu hoàn toàn không có thân là tuyển thủ tự giác. Vừa vào cửa chính là ăn ăn ăn, một bên nhân viên công tác vẻ mặt hắc tuyến, hắn rất nghĩ nhanh chút kết thúc này một mình phỏng vấn A. Nhưng là vừa sợ màn ảnh không đủ không tốt cùng mặt trên giao đãi. Không bằng chúng ta đến tâm sự ngươi chuẩn bị tình huống đi. Ta nhìn ngươi tuổi cũng không đại, người nhà của ngươi duy trì ngươi tham gia trận đấu sao? Ngươi vì lần này trận đấu, đều làm nào chuẩn bị, vì thế nhất định trả giá không ít nỗ lực lên. Người nhà ta à, bọn họ đều đỉnh duy trì ta, nhắc tới gia nhân. Lăng Hiểu lập tức mỉm cười gật gật đầu, muốn nói chuẩn bị, Ta đây thật đúng chuẩn bị vài ngày. Chính là hiệu quả không lý tưởng. Khả năng ta không là ca hát khiêu vũ tài liệu, Lăng Hiểu một mặt thành thật nhún vai. Bất quá này đó đều vấn đề không lớn. Ta cảm thấy nữ đoàn cũng không nhất định phải muốn ca hát khiêu vũ a. Có khác kỹ năng cũng là có thể, Nga. Nhân viên công tác nghe được Lăng Hiểu lời nói. Ánh mắt hơi hơi sáng ngời. Ta đại tiểu thư, người cuối cùng là thiết vào một câu chính đề. Đệ 597 chương đó là đồ ăn vặt sao? Kia đều là calorie, 53 hào tuyển thủ. Người có cái gì khác tinh thông sao? Nhân viên công tác rèn sắt khi còn nóng. Mỉm cười hỏi Lăng Hiểu một câu. Ta đặc biệt có thể ăn. Lăng Hiểu một bộ nghiêm trang trả lời. Lập tức lại mặt hướng màn ảnh. Sán lạn cười. Ha ha, đùa, tỷ tỷ ta có sao năng lực. Ta sẽ nói lung tung sao? Nhân viên công tác, quên đi, người vui vẻ là tốt rồi. Cúi đầu nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm. Hắn rốt cục thì thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia nêu câu hỏi liền đến này đi. Chúc ngươi trận đấu có tốt thành tích. Cảm ơn, Lăng Hiểu gật gật đầu. Lập tức lưu luyến không rời nhìn trên bàn trà khác đồ ăn vặt. Cái kia, ta có thể lấy đi điểm sao? Ăn ăn, cảm giác hơi đói, ngươi. Tùy tiện đi, nhân viên công tác đã hết chỗ nói rồi. May mắn bọn họ nơi này tài trợ thương phẩm đặc biệt nhiều. Còn có thể sẽ tìm một ít mang lên đến. Cứ như vậy, Lăng Hiểu cầm nhất đống lớn đồ ăn vặt, vô cùng cao hứng đi ra. Người ăn hay không? Lăng Hiểu về tới bản thân trên chỗ ngồi. Nhớ tới Tô Nhược Nam thỉnh bản thân uống qua sữa chua. Lăng Hiểu lập tức mỉm cười đem đồ ăn vặt đưa tới Tô Nhược Nam trước mặt. Của người phúc ta, nàng vẫn là một chút cũng không keo kiệt. Không cần, cảm ơn, Tô Nhược Nam nhìn Lăng Hiểu trong tay gì đó. Đó là đồ ăn vặt sao? Kia đều là calorie, là nhiệt lượng, là thịt béo. Nàng cự tuyệt, ngươi thật sự không cần a. Lăng Hiểu hơi hơi yên tâm. Không tệ nàng không cần. Nếu không bản thân còn chưa đủ ăn đâu. Tô Nhược Nam, sao 88 cái dự thi tuyển thủ rất nhanh đều thu xong rồi đan nhân video clip. Ngắn ngủi nghỉ ngơi sau, liền bắt đầu bước tiếp theo khâu đoạn, bắt đầu rút thăm phân tổ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lăng Hiểu cùng Đặng Gia Ý, còn có Tô Nhược Nam phân đến một cái tổ lý, từng cái tổ 8 cá nhân, hảo xảo bất xảo, các nàng này tổ lý thừa lại 5 nhân hòa Tô Nhược Nam cư nhiên đều nhận thức. Không sai, trừ bỏ Lăng Hiểu cùng Đặng Gia Ý. Các nàng này một tổ nhân kỳ thực đều là ngôn tranh giải trí đã sớm ký hẹn bí mật bồi dưỡng luyện. Tập sinh, các nàng chính là lần này nữ đoàn chọn lựa mầm móng tuyển thủ. Hơn nữa, rút thăm bị phân đến đồng nhất tổ cũng là đã sớm an bày xong. Thậm chí kế tiếp các nàng hội trừ đến cái gì ca khúc. Thế nào tập luyện, các nàng trước kia ở công ty luyện tập thất đã sớm trước tiên bố trí tốt lắm mơ siêu chẳng qua. Nguyên bản nhân viên phối trí, đến giờ khắc này có rất nhỏ cải biến, Lăng Hiểu cùng Đặng Gia Ý là bị lâm thời thêm vào. Này cao tầng ở không lâu cũng thông chi các nàng, tuy rằng đáy lòng cũng có chút câu oán hận, nhưng là đại đa số nhân đều hiểu được xem kỹ vừa phải. Biết cao tầng an bày vào nhân, là không thể đắc tội, ai biết các nàng có cái gì bối cảnh đâu. Thật tốt quá, hiểu hiểu. Chúng ta cư nhiên là một tổ. Lúc này rút thăm đã kết thúc. Đặng Gia Ý chính cao hứng lôi kéo Lăng Hiểu thủ. Còn có Tô Nhược Nam. Chúng ta thật là có duyên phận a. Đúng vậy, Tô Nhược Nam nhàn nhạt cười. Phần tổ rút thăm sau khi kết thúc 11 cái tổ muốn lâm thời tuyển ra một cái tổ trưởng đang tiến hành. Biểu diễn tiết mục tuyển. Tuyển ai làm tổ trưởng a? Đặng Gia Ý có chút chần chờ. Trừ bỏ Lăng Hiểu cùng Tô Nhược Nam, những người khác nàng cũng không biết a. Nhược Nam, nếu không ngươi làm tổ trưởng đi. Lúc này, tiểu tổ lý một cái tóc ngắn giọng nữ dẫn đầu mở miệng. Hảo, ta đồng ý, lập tức có người phụ họa lên. Chúng ta đây cũng tuyển Tô Nhược Nam mơ siêu, Lăng Hiểu nhàn nhạt mở miệng. Tùy đại lưu, nàng là thật nghiêm cần. Cứ như vậy. Tô Nhược Nam thành các nàng này bắt nhân lâm thời tiểu tổ tổ trưởng. hơn nữa đại biểu các nàng tiểu tổ chiêu lấy 3 ngày sau các nàng muốn biểu diễn khúc mục. May mắn thải hồng, hết chương.